xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5748, Thế giới ma pháp truyền thuyết 97. Góc truyện audio.com, nguyên bản nên là thế nào? Đó chính là thế nào? Trong rừng rậm thống khổ đến lăn lộn Molin, so trước đó hình như càng thêm thống khổ. Nhất là hắn cảm giác có đồ vật gì ngay tại từ trên người hắn trôi qua rơi. Trong lòng vô hạn khủng hoảng, nhanh chóng hô hoán phục chế quang cầu, hy vọng đối phương có thể đưa ra viện trợ chi thủ. Nhưng mà, hắn không có đạt được phục chế quang cầu đáp lại, thậm chí hắn tìm không được phục chế quang cầu tồn tại, nấc hệ thống nuốt xong phục chế quang cầu. Nhịn không được đánh một cái ở một cái. Không hổ là nguyên cửu tỉ mỉ làm ra đồ vật, tư tưởng hơi vụng về ngốc nghếch một chút, nhưng bên trong năng lượng còn thật nhiều. Đột nhiên âm thanh, để Molin kinh hỉ, phục chế quang cầu, ngươi có hay không tại? Giúp ta một chút, ta cảm giác không đúng. Chúng ta khóa lại đến cùng một chỗ, nếu như không có ta mà nói, ngươi cũng không có cách nào thu hoạch được hồng nhan điểm là không phải. Ta suy đoán ngươi hẳn là cũng rất cần hồng nhan điểm a, hệ thống nghe đến Molin khẩn cầu âm thanh. Nói ra, đừng kêu, cái kia rác rưởi đồ chơi đã bị ta nuốt lấy. Nắc, tốt no bụng a, rất lâu không có nuốt qua hệ thống. Thật sự sảng khoái, ngươi là ai? Molin vẫn là không có từ bỏ. Ngươi cũng là cùng phục chế quang cầu giống nhau sao? Ngươi muốn hay không cùng ta khóa lại? Ta có thể giúp ngươi kiếm lấy rất nhiều hồng nhan điểm. Quảng cáo, hệ thống, ta là ngươi hệ thống ra ra, ngươi là cái gì loại hình rác rưởi. Thế mà muốn cùng ngươi hệ thống ra ra khóa lại, hắn nhưng là đời thứ nhất hệ thống. Xưng hô hệ thống ra ra không có mau bệnh a. Molin nội tâm đều là phẫn nộ, nhưng chịu đựng cùng hệ thống câu thông. Thế nhưng nuốt lấy phục chế quang cầu hệ thống không muốn để ý tới hắn. Hắn đều đã nhìn ra, liền tại vừa rồi Molin trên thân tất cả khí vận toàn bộ biến mất. Nhìn xem không nhìn đối phương đều không có vấn đề lớn. Phải nói hiện tại thân thể có không trọn vẹn Molin, đừng nói kiếm chuyện, về sau có thể sẽ còn không may. Cái này ra hỏa có thể là bị sáng thế thần nhằm vào. Có thể có cái gì tốt thời gian qua, quảng cáo, muốn chết không chết được. Muốn sống lại sống đến không thoải mái. Đảo mắt chính là 3 ngày đi qua. Vây quanh Mervin quanh thân ma pháp nguyên tố dần dần hướng 2 cái đại lục các nơi tản đi. Ma pháp nguyên tố trải qua địa phương. Tất cả mọi người trong đầu đều nhiều một chút đồ vật. 3 lần đại lục, Akaya đại lục, cuối cùng tại lần này sáng thế thần ngủ say sau đó thức tỉnh mà trở nên hoàn thiện. Tại 3 ngày này thời gian. 2 cái đại lục vậy mà hoàn thành kết nối. 2 cái đại lục quy tắc, cũng bởi vậy trở nên hoàn thiện. Mọi người cũng biết, sáng thế thần lúc trước lựa chọn ngủ say 2 cái nguyên nhân. Đầu tiên là lực lượng không đủ. Thứ hai là không biết cái này thế giới làm sao có thể càng thêm hoàn thiện. Bởi vậy hắn lựa chọn ngủ say đến thân thể của nhân loại bên trong. Một đời lại một đời đi kinh lịch hắn sáng tạo thế giới. Chờ hắn cảm thấy thời cơ đã đến, lực lượng góp nhặt đủ, liền có thể đối thế giới tiến hành hoàn thiện. Lúc này, đã hoàn thiện, quảng cáo, tất cả mọi người trong đầu thêm ra đến tin tức, chính là cái này thế giới quy tắc mới. 2 cái đại lục thực lực lực lượng ngang nhau, liên tiếp cũng sẽ không tạo thành bao lớn ảnh hưởng, coi như là nhiều một cái có thể đi hành tẩu địa phương. Mervin dáng dấp cũng thay đổi rất nhiều. Người trở nên cao lớn, tóc cũng càng dài, bất quá nguyên bản mái tóc màu vàng óng biến thành ngân sắc. Mervin mở to mắt, đầu tiên liền đem ánh mắt rơi vào đường quả trên thân. Đem khí thế trên người vừa thu lại, vội vàng đi đến đường quả bên người. Alia, không nghĩ tới ngươi là sáng thế thần. Mervin trong mắt có chút sợ hãi. Kỳ thật ta vẫn là Mervin, ngoại trừ lợi hại một điểm. Ngoại hình có chút biến hóa, cái khác không thay đổi, ta vẫn là Mervin Brand, huyền huyễn, thiên phú của ta quá kinh người. Cách chương.